Boss là nữ phụ. Chương 402, chuyện hàng ngày ở ma giáo, 12. Góc truyện audio.com. Chuyện hàng ngày ở MA giáo, 12. Giáo chúng ma giáo nổi tiếng tham sống sợ chết. Bọn họ luôn trong tư thái yêu quý sinh mệnh, ai ai cũng có trách nhiệm. Vì vậy từ khi Giang Trạm xuất quan, ma giáo bắt đầu một phong cách khác. Giang Trạm là giáo chủ tiền nhiệm, giáo chúng vẫn rất nghe lời hắn, nhưng kết quả của việc nghe lời hắn là không có thịt ăn, nên bọn họ vẫn phải sửa đường. Chỉ vì mấy miếng thịt mà các ngươi làm phản tôn nghiêm của các ngươi đâu? Giang Trạm tức giận đến bùng nổ. Ngày gia nhập ma giáo, giáo chủ chẳng phải đã nói với chúng tôi rằng tôn nghiêm không thể biến thành cơm ăn được, đại trượng phu phải biết có biết duỗi. Chúng tôi đang nằm gai nếm mật, một giáo chúng phản bác, biết có biết duỗi, biết ứng phó thích hợp với tình hình cụ thể. Giang Trạm, hắn nói những lời khốn nạn này từ khi nào vậy? Đây không phải là trọng điểm. Giang Trạm vẫy gọi những người xung quanh, ý muốn bọn họ vây quanh lại. Tối nay các ngươi hãy hạ độc cô ấy. Ta muốn cướp lại bảo tọa giáo chủ. Giáo chủ, ngài bị thần kinh rồi à? Hạ độc Vô Tranh cô nương là điều không thể thực hiện. Giáo chúng đều nói rất khéo léo, đưa ánh mắt chân thành nhìn Giang Trạm. Giang Trạm, dù các ngươi nói rất khéo léo, ánh mắt cũng rất thành khẩn, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình bị coi thường. Giang Trạm vung tay tát ngang một cái. Giáo chúng thu đầu lại, may mắn né được, còn dám tránh. Qua đây. Giang Trạm chỉ vào tên giáo chúng đó. Giáo chúng rụt rè thò đầu ra, rồi nhắm mắt cam chịu. Ngoài ức hiếp bọn họ, ngươi còn có thể làm được gì? Giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau lưng bọn họ. Tay Giang Trạm bỗng dừng lại, quay đầu nhìn cô gái không biết đã đứng sau mình từ khi nào. Cơn tức giận bốc lên tới tận đỉnh đầu. Ta dạy bảo người của ta thì làm sao? Làm sao nào? Thời Sinh lắc đầu. Tên thiểu năng này, sửa đường xong chưa? Các ngươi đứng đây nói chuyện, không muốn ăn thịt nữa sao? Mấy người đưa ánh mắt khẩn cầu nhìn Giang Trạm, rồi cầm công cụ đi xuống núi. Cô, mụ điên này đúng là khắc tinh của hắn. An phận làm một giáo chủ tiền nhiệm ăn trắng mặc trơn đi. Đừng gây phiền phức cho ta. Cẩn thận ta xử ngươi đấy. Thời Sinh làm động tác cắt cổ, gương mặt nở nụ cười nham hiểm, lồng ngực Giang Trạm nhanh chóng căng lên, gương mặt cũng đỏ bừng. Không đánh được cô gái này là lỗi của hắn sao? Hắn không phục, màn đêm lạnh lẽo, trăng lạnh như móc câu. Cô gái trên giường hình như đã say giấc, lồng ngực chỉ hơi nhấp nhô. Giang Trạm từ ngoài cửa sổ đi vào, cẩn thận tiến lại gần bên chiếc giường. Hắn nhìn ngó thăm dò, người nằm trên giường ngủ rất say. Hắn khẽ lộ nụ cười nham hiểm. Hắn mò lấy một chiếc túi giấy trong tay áo, mở ra, một luồng gió từ trước mặt thổi tới. Túi giấy trong tay bị gió lật tung, toàn bộ bột phấn bên trong bay thẳng vào mặt hắn. Hắn ý thức được liền vội vàng nhắm chặt mắt lại, nhưng một giây sau liền cảm thấy có gì không đúng. Hắn vội vàng lùi về sau mấy bước, cạch cạch, không biết đụng phải bàn hay tù. Hắn buộc phải dừng lại, không thấy có sát khí. Hắn liền lấy tay áo quờ quạng lau mặt, trăng ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào giường, làm cho đôi mắt cô hiện lên lạnh lùng nghiêm nghị. Đáng sợ vô cùng, da đầu Giang Trạm bỗng tê dại, bắp thịt toàn thân cũng cứng đờ, đến mức còn khó có thể nuốt được nước bọt. Tốt xấu gì thì hắn cũng là một đại ma đầu. Sao lại bị một cô gái hăm dọa thế này chứ? Ngày hôm sau, giáo chúng ma giáo tỉnh dậy thì phát hiện thấy giáo chủ tiền nhiệm của họ bị treo trên một chiếc cột ngoài bãi đất trống. Gương mặt giáo chủ tiền nhiệm vẫn còn mẩn đỏ. Thính Phong ngẩng đầu nhìn bộ dạng ngớ ngẩn của giáo chủ. Ta đã nói với ngài rồi, đừng có đụng vào người này. Ngài không tin, bị báo ứng rồi đúng không? Là tự ngài làm khổ mình.